Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 170, ta cảm thấy cho ngươi rất có thiên phú. Giang Kiều nhìn thấy ra nãi bất ra giới nắm hai thiết pháp giả la lị cho quẹo trở về chính mình. Cứ điểm, liền trước tiên chạy tới ra nãi bất ra giới cứ điểm. Thanh minh trước Giang Kiều không phải là đến xem la lị. Giang Kiều là tới tăng thêm chức năng mới cùng tu bổ một ít bác. Trời mới biết ra nãi bất ra giới thật đúng là nắm đối địch mục tiêu cho quẹo trở về nhà mình. Giang Kiều làm chuyện thứ nhất chính là nắm kia hai thiết pháp giả chị em gái tên đổi thành rồi. Hoàng tên gọi trung lập mục tiêu. Hội trưởng, người mau đến xem ta chộp được thứ tốt gì. Già nãi bất ra giới nhìn thấy Giang Kiều xuất hiện ở chính mình trong cứ điểm phi thường kinh hỉ. Nàng chính suy nghĩ nên xử lý như thế nào hai vị này thiết pháp giả chị em gái. Giang Kiều tới lời nói mới có thể cho nàng một chút đề nghị. Hơn nữa Giang Kiều tài ăn nói ở già nãi bất ra giới trong ấn tượng vẫn luôn rất tốt. Bắt thứ tốt gì? Cái này hình dung Giang Kiều thế nào cảm giác giống như là ở hình dung một con thỏ đây. Thiết pháp giả hai tỷ muội nhìn mang giống như làm kính dâm Giang Kiều đến biểu hiện rất thú vị. Muội muội định hết sức ngăn cản ở tỷ tỷ mình trước mặt. Tỷ tỷ chính là dùng hai tay gắt gao bấm em gái mình bả vai. Không để cho nàng muốn lại tiếp tục làm một ít hành động vọng động. Thật giống như bị đương thành người xấu hả? Giang Kiều tháo xuống chính mình giống như làm mắt kính. Trong đó tỷ tỷ tựa hồ cho là Giang Kiều mới là ra nãi bất ra giới chân chính cấp trên thủ lĩnh. Nàng nhìn Giang Kiều hay lại là lấy dũng khí hỏi ra âm thanh. Các ngươi sẽ giết chết chúng ta sao? Nàng hỏi, Giang Kiều không gấp với trả lời nàng mà là nửa ngồi mà xuống. Vào lúc này bên cạnh vây xem ra nãi bất ra giới cũng có thể nhìn thấy Giang Kiều trước mắt nổi lên một cái khung đối thoại. Khung đối thoại bên trong bắn ra ba cái tuyển hạng. Một tại sao? Hai các ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Mị lực 20 điểm. Tài ăn nói 31 điểm có thể tuyển chọn. Tỷ lệ thành công 20. 3. Công kích. Đây là hệ thống cho ra ba cái dự tuyển hạng. Cái thứ hai tuyển hạng tỷ lệ thành công 20 Giang Kiều có thể nói không có gì dùng. Ở Thánh Linh bản thể vị diện lời nói tỷ lệ thành công còn có dấu vết mà lần theo. Nhưng những này dị giới nhân thì sẽ không tuân theo Thánh Linh hệ thống ý tưởng. Cho nên nói phục tỷ lệ thành công chỉ có thể coi là một cái tham khảo. Các ngươi ở thiết pháp giả trong thành phố sinh hoạt như thế nào đây? Giang Kiều nhìn một cái ra nãi bất ra giới, nàng trực tiếp đẩy một cái tay mình, khiến Giang Kiều nói tiếp. Giang Kiều nhưng là dựa vào tài ăn nói là có thể ở ba đại công hội bên trong lăn lộn trang bị nhân. Bàn về hỗn tử năng lực ngay cả ra nãi bất ra giới đều cảm thấy thán phục. Cho nên hắn rất tin tưởng Giang Kiều ba hoa năng lực. Ít nhất tốt hơn chính mình. Dĩ nhiên nói chuyện làm ăn thời điểm coi là chuyện khác. Thiết pháp giả, bên ngoài nhân đối với chúng ta gọi là như vậy. Các ngươi không giết chết chúng ta sao? Tỷ tỷ vi sát vào lúc này đã hoàn toàn buông tha chống cự. Từ bị ra nãi bất ra giới bắt đầu, nàng vẫn ở che em gái mình con mắt. Có thể là muốn khiến em gái mình trước khi chết không cần phải sợ đi. Liền bởi vì các ngươi lây kết tinh bệnh, nghe cho kỹ, chúng ta cũng không phải là nhân loại mà là người chơi. Không đúng, dựa theo trò chơi bối cảnh thiết lập là thánh linh, kết tinh bệnh không có biện pháp lây chúng ta. Giang Kiều tận lực lấy một cái người chơi thân phận, cùng các nàng trò chuyện với nhau, đồng thời đưa tay khoác lên tỷ tỷ vi sát nơi mi tâm. Ở vi sát nơi bả vai có một quả màu vàng nhạt kết tinh lõm vào nàng mi tâm. Này cái kết tinh mặc dù rất nhỏ, có thể nhìn kỹ lời còn là dễ dàng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Giang Kiều muốn dùng đầu ngón tay đụng chạm nàng đầu ngón tay lúc. Nàng sợ hãi lui về phía sau rụt lại, cũng không có dùng răng kiều đầu ngón tay vẫn điểm vào trên trán nàng. Lúc này trên mặt nàng sợ hãi biểu tình dần dần chuyển đổi thành chút kinh ngạc. Kèm theo thời gian đưa đẩy có chút kinh hỉ ánh mắt nhìn từ đầu đến cuối bình yên vô sự giang kiều. Đụng người một chút liền đáng sợ sao như vậy? Kết tinh bệnh lây tốc độ cũng quá nhanh. Nhưng nhìn, ta không sao. Giang Kiều đem chính mình đầu ngón tay biểu diễn cho nàng xem. Trên đầu ngón tay không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta ở tới hòn đảo này trước. Phàm là tiếp xúc qua nhân, cơ bản đều chết hết. Nàng muốn đưa tay ra đụng chạm Giang Kiều đầu ngón tay. Có thể do dự một hồi vẫn là không có làm như thế. Ta bất kể trước ngươi việc trải qua là dạng gì, cũng không quá nhớ nghe ngươi bụng dạ lịch trình. Ngươi đang ở đây thiết pháp giả tụ tập tòa thành thị nào có những thân nhân khác sao? Giang Kiều trực tiếp hỏi nổi lên vấn đề mấu chốt. Vì sát đúng sự thật lắc lắc đầu mình. Nàng bây giờ có thể làm chỉ có tùy ý Giang Kiều định đoạt. Bằng hữu cùng còn lại ràng buộc nhân cũng không có. Giang Kiều lại tiếp tục truy vấn nổi lên những người khác mạch quan hệ. Đây mới là Giang Kiều chiêu an các nàng trở ngại lớn nhất. May mắn Vi Sát trả lời toàn bộ đều là lắc đầu. Muội muội lời mới có thể từ Giang Kiều trong tay sống sót. Vậy các ngươi có hứng thú rời tới nơi này ở sao? Nàng có thể cho các ngươi cung cấp thức ăn. Không chỉ khoai tây, còn có nướng khô vàng thịt nướng, ấm áp bụng súp rau, giường để nguyên quần áo ăn vào loại hậu cần bảo đảm cũng có thể đuổi theo. Giang Kiều nói tới chỗ, này thời điểm liếc nhìn bên cạnh ra nãi bất ra giới. Nàng liền vội vàng giơ tay mình, Giang Kiều chính là chỉ chính mình khung đối thoại bên trong tuyển hạng. Trong đó có ba cái tuyển hạng là định thuyết phục cái này hai chị em gái. Cái thứ tư tuyển hạng vẫn là tinh hồng công kích. Giang Kiều chỉ chính là cái này công kích tuyển hạng. Cuối cùng ra nãi bất ra giới cũng chỉ đành lựa chọn bác nhất bác. Vạn nhất cái này hai chị em gái có thể ở thị trường nhân tài bên trên bán ra giá cao tiền đâu. Chúng ta có thể vì ngươi môn cung cấp cái gì? Vi Sát không hề giống là mặt ngoài như vậy nghịch lai thuận thủ. Nàng biết rõ Giang Kiều sẽ không vô duyên vô cớ cung cấp những thứ này trợ giúp cho nàng. Chỉ sợ nàng bị trộm pháp giả môn thu dụng trở thành bọn họ một thành viên. Vi Sát cũng cần thông qua làm lụng đem đổi lấy thức ăn. Cái này tự xem các ngươi biết cái gì rồi. Giang Kiều những thứ này trả lời toàn bộ đều là dừa. Theo hệ thống dự thiết tuyển hạng lựa chọn chọn, cho nên theo ra nãi bất ra giới Giang Kiều chính là ở dựa theo hệ thống thiết lập đường tắt tới. Đáp Vi Sát, chúng ta, ngươi một cái nhân sơ lược lý lịch lời nói đợi một hồi lại nói. Nếu như các ngươi thật dự định ở cái thế giới này sống tiếp, hơn nữa gia nhập chúng ta thánh linh trận doanh, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp một người. Hắn khả năng so với các ngươi càng hiểu hơn tự các ngươi. Giang Kiều câu này rất mơ hồ lời nói ở. Nửa câu sau cũng là đến tự do hạng. Đoạn này đối thoại tuyển hạng có 4 cái. Giang Kiều lựa chọn là cái thứ 3. Bà dẫn bọn hắn đi gặp Downer cha. Mị lực 20. Tài ăn nói 20. Tỷ lệ thành công 40. Sư tử tâm kỵ sĩ đóng vai NC Downer cha thật rất rảnh rỗi. Các nhà chơi tiếp nhiệm vụ đều là trực tiếp đi xem cột quest bàn. Không có mấy người nguyện ý theo cha trò chuyện, cho nên Giang Kiều cho hắn mới tăng thêm một cái chức năng. Đó chính là giám định nhân tài. Gặp những người khác, nếu như người còn lại đồng bạn cũng có thể miễn trừ kết tinh bệnh ảnh hưởng. Vi Sát ở tới hòn đảo này lúc trải qua rất nhiều thứ. Nàng chính là trải qua quá nhiều đồ tài buông tha những thứ kia vô vị chống cự. Lựa chọn rất thẳng thắn tiếp nhận vận mạng mình. Trong đó liền bao gồm có lòng tốt người bố thí các nàng lại bị các nàng kết tinh bệnh hại chết. Chuyện này, ta còn lại đồng bạn tất cả đều là thánh linh. Giang Kiều còn nói. Có thể hòn đảo này bên trên cũng có phổ thông nhân loại. Vi Sắt do dự một hồi rơi vào trầm mặc bên trong. Nàng không biết nên dùng phương thức gì nói ra phía sau một đoạn kia lời nói. Chỉ cần các ngươi chứng minh chính mình giá trị, trên đảo toàn bộ thánh linh sẽ bảo vệ các ngươi. Bất kể là ai muốn tổn thương các ngươi, bọn họ cũng sẽ là thánh linh địch nhân. Giang Kiều sàng lọc từng cái tiến vào thị trường nhân tài. NC đều rất cẩn thận, bởi vì này nhiều NC một khi bị chuyển hóa thành người chơi cứ điểm người kiến tạo. Như vậy các nhà chơi đối với mấy cái này NC thái độ ít nhất có một phần tư hoa sen Lia tốt như vậy. Trụ cột nhất biểu hiện là người nào động người đó chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.